Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, Baron công phòng chiến 8. Benny trợn mắt nhìn cặp mắt, thân thể chậm rãi ngã về phía sau, mà Jonathan không chú ý tới hắn nữa, mà là trực tiếp trở lại phòng chỉ huy. Bây giờ là dọn dẹp rác rưởi thời điểm. Mệnh lệnh, đồ vật pháo đài thủ quân tiến vào bên trong hướng pháo đài. Thứ 55 bộ đội còn thừa lại binh lính bước lên hai chiếc quân hạm. Một tả một hữu chuẩn bị giáp công cửa cống tiến vào hải tặc môn. Tuần tra hạm đội đến gần bãi biển, tiến hành tinh chuẩn bắn pháo, bức bách còn dư lại hạ các hải tặc đầu hàng. Hiện tại đã không có tiếp tục chiến đấu cần phải. Jonathan sau khi trở về hạ liên tiếp mệnh lệnh, La Nghị hiện tại không dùng tại bắn. Mới vừa rồi bắn pháo để cho các hải tặc hoàn toàn kinh hoàng. Bọn họ hiện tại hai mặt thụ địch, hoàn toàn mất đi chống cự ý tưởng, rối rít chạy về phía bờ biển nhi, muốn tìm được một chiếc hoàn chỉnh thuyền nhỏ chạy trốn tới trên biển đi. Các binh sĩ hải quân sĩ từng bước tê liệt đến trên mặt đất. Bọn họ trải qua tràn đầy dài một ngày, bất quá bọn hắn thắng lợi, đây mới là trọng yếu nhất. Mà La Nghị hiện tại càng khát vọng lực lượng, mà không phải không ngừng bóp hỏa thương cò súng. Bệnh viện các y tá qua lại ở bên người nhi qua lại. Các nàng cũng là mồ hôi đầm đìa. Hôm nay một mực ở chạy tới chạy lui vận chuyển thương binh. Hiện trường cấp cứu, mà bây giờ vẫn không chiếm được nghỉ ngơi. Đi tới nơi này cho mọi người băng bó vết thương. La Nghị như kỳ tích không có tổn thương chút nào. Cái này pháo trong phòng hắn là đầy đủ nhất một cái. Tạp binh, làm không tệ, mong đợi ngươi trở thành một danh chính thức hải quân. Một tên thương binh bị nhấc trước khi đi nói. Chính ta cũng rất chờ mong đây. La Nghị nói xong nhìn ra phía ngoài. Drake thiếu tá chỉ huy quân hạm đến gần bãi biển. Quân hạm chuyển hướng dùng bên mạn thuyền nhắm ngay bãi biển. Sau đó từng chiếc thuyền nhỏ bị thả vào trên mặt biển. Các binh sĩ hải quân sĩ bắt đầu chuẩn bị lên bờ. Các hải tặc đã vô tâm phản kháng, rối rít ném xuống vũ khí đầu hàng. Bọn họ may mắn nói chẳng qua chỉ là lao ngục tai ương. Sờ nâu hạ sĩ đến xem La Nghị. Tiểu tử không tệ lắm, lại còn sống. Nếu như có thể đi lại nói. Như vậy thì cùng ta đi xem chàng đại hí đi. La Nghị thấy sờ nâu một thân băng vải. Hắn vội vàng nắm một cái đánh không hỏa thương coi là ba tong. Dùng sức đem thân thể của mình nâng lên. Đương nhiên trưởng quan, đây là cuối cùng chiến đấu sao? Vâng, bất quá chúng ta không cần chiến đấu. Baron lập tức phải mở ra chính mình răng nanh. Phe địch chủ lực bất quá là một trò cười mà thôi. Đến đây đi, hai người tập tễnh đi. Đi thẳng tới một nơi cao điểm. Nhìn xa xa đèn đuốc sáng choang cửa cống nơi đó, Chris hiện tại hết sức hưng phấn. Phía bên kia thủ quân vậy mà chạy trốn. Nhanh, mở ra cửa cống, ở tại bọn hắn tuần tra hạm đội trở về trước khi tới. Chúng ta muốn chiếm lĩnh cứ điểm. Vài tên hải tặc thuyền trưởng nhảy giữa bước lên bên bờ nhi. Sau đó theo nham bích leo lên đi vào, tìm tới hơn nữa thúc đẩy cơ quan. Cửa cống chậm rãi rơi xuống. Tiến tới, ngày mai nơi này chính là chúng ta hải tặc thiên hạ. Chris rút ra yêu đao, chỉ về phía trước, hắn cho là mình cùng Jonathan là một dạng người. Chỉ bất quá hắn thiếu khuyết một cái Baron, chỉ cần chiếm cứ nơi này. Như vậy hắn liền có thể chỉ dựa vào trí tuệ xưng bá cái này phiến hải vực. Còn như chân to Benny, để cho hắn đi chết đi. Cửa cống rơi xuống. Ba chiếc thuyền hải tặc mang theo mấy trăm tên hải tặc. Hơn 30 danh thuyền trưởng. Bọn họ treo giải thưởng không bằng Benny. Nhưng là tập trung ở cùng một chỗ thanh thế không nhỏ. Bọn họ tràn đầy tự tin tiến vào cứ điểm. Đùng đùng, một bó buộc mãnh liệt ánh sáng chiếu xạ qua đến. To đèn pha lớn đưa bọn họ ba chiếc thuyền hải tặc vững vàng tập trung. Xa xa hai chiếc hải quân quân hạm một tả một hữu dùng bên mạn thuyền đối với. Đúng, cho phép bọn họ, hừ, vô vị dẫy dụa mà thôi. Tiến tới đi, nơi này không có ai có thể ngăn trở chúng ta. Chris hưng phấn cá sấu rất nhiều thứ. Các hải tặc giống như vậy, Nước biển đang cấp tốc lưu động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thuyền hải tặc thật giống như dậm chân tại chỗ, không cách nào tiến tới. Các hải tặc gào thét nửa ngày, phát hiện vậy mà khoảng cách phía bên kia vẫn như vậy xa xôi. Chuyện gì xảy ra? Chris lúc này mới phát hiện vấn đề, vội vàng tuần hỏi. Rất nhiều người xem hướng về mặt biển, nước biển không bình thường, đang cấp tốc chảy hướng muốn tái ngoại mặt, không biết xảy ra cái gì. Một vị hoa tiêu cao giọng hô, bọn họ cũng không có các loại, chờ, đợi quá lâu, rất nhanh thì thấy lục địa, không sai, nước biển hoàn toàn thối lui, lộ ra đáy biển mặt đất đến, ba chiếc thuyền hải tặc hoàn toàn mắc cạn, Baron giữ tợn răng nanh hiện ra, rắc rắc thuyền hải tặc xúc đáy, phần đáy bị phía dưới đá ngầm đâm rách, tại sao có thể như vậy? Chris hoàn toàn ngây người, không cách nào di động thuyền hải tặc, cố định pháo đài, bọn họ tiếp theo chính là cái bia cố định, nổ súng, Jonathan thậm chí cũng không có để cho đối phương đầu hàng ý tưởng. Nơi này là hải tặc chủ lực, căn cứ phán đoán rất cho minh bạch nơi này đều là do hải tặc thuyền trưởng kết cấu. Bởi vì mới vừa rồi chỉ có Benny một cái thực lực cường đại hải tặc, như vậy còn lại đều hẳn tập trung ở nơi này. Không tệ ý tưởng, rầm rầm, chung quanh cứ điểm pháo nổ súng. Bọn họ thật sớm nhắm mục tiêu. Cái này loại cái bia cố định hết sức tốt trúng mục tiêu. Mặc dù đối phương có rất nhiều thuyền trưởng, bọn họ có thể ngăn trở bộ phận đạn đại bác. Nhưng là cái này bắn pháo mật độ không là bọn hắn có thể hoàn toàn chặn lại. La Nghị xa xa liền thấy thuyền hải tặc chung quanh không ngừng bị đánh trúng. Sau đó tỷ số trúng mục tiêu càng ngày càng cao. Cho dù là các hải tặc gắng sức chống cự, nhưng là Drake thiếu tá 6 chiếc quân hạm trên, không ngừng có binh lính tiến vào cứ điểm. Sau đó tham dự bắn pháo hỏa pháo càng ngày càng nhiều. Bốn phương tám hướng tất cả đều là đạn đại bác. Oanh, có đạn đại bác mệnh trung hải tặc thuyền, trực tiếp muốn nổ tung lên. Các hải tặc nhóm lớn tử vong, sau đó không ngừng bị đánh trúng. Bọn họ đã không thể cứu vãn. Toàn bộ bắn pháo kéo dài một canh giờ. Bất quá nước biển không có lại lần nước lớn. Chẳng biết lúc nào cửa cống thăng lên. Đoạn tuyệt chảy trở về nước biển. Dừng lại bắn pháo. Chúng ta đi xem một chút đi. Jonathan tư lệnh truyền đạt dừng lại bắn pháo mệnh lệnh. Mà lúc này Drake thiếu tá cũng là đến bên cạnh hắn. Tư lệnh các hạ, đây chính là Baron răng nanh sao? Drake thiếu tá đến lúc cũng không lớn lên. Đến bây giờ hắn mới biết điều bí mật này. Có thể thấy Baron đối với cái này bí mật bảo vệ nghiêm mật dường nào. Không sai, đây là Baron bí mật nhất. Chỉ có thời gian dài ở chỗ này phục dịch các binh lính mới biết điểm này. Drake thiếu tá, nhớ đây là tuyệt mật. Ừ, Baron một mực có cửa cống ngăn cách. Nếu như cửa cống không hạ xuống, như vậy thủy triều xuống thời điểm nước biển là không hội. Sẽ thối lui, trừ phi tại 9 giờ tối rơi xuống cửa cống, bằng không Baron nội hải liền không hội. Sẽ biến mất, cái này bí mật to lớn cho dù là Baron nội bộ các binh lính. Biết rõ cũng là không nhiều, trừ phi phục dịch trong lúc sử dụng qua, vậy cần phục dịch rất lâu mới được. La Nghị lúc này đến lúc đó không quá để ý điều bí mật này. Bởi vì hắn đã sớm biết, mà bây giờ hắn là như vậy có thể tưởng tượng đến Jonathan tư lệnh toàn bộ kế hoạch. Hắn bây giờ đang ở suy nghĩ như thế nào thu thập ác ma quả thực vấn đề. Chân to Benny là năng lực giả, như vậy hắn cần phải như thế nào mới có thể tiếp cận phía bên kia thi thể. Mà thu thập thời điểm sẽ phát sinh cái gì kỳ chuyện lạ tình đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.